Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, Luffy giác ngộ. Khái khái ho khan, mấy tiếng ho kịch liệt kèm theo từng sợi vết máu từ trong miệng toát ra, theo khóe miệng chậm rãi lưu lại, đứng lập ở trong hư không. Lâm Thiên cả người đều có vẻ vô cùng chán chường, sắc mặt thiếu người bình thường hồng nhuận, trở nên trắng bệch, hiển nhiên là thể lực còn có tinh lực ở trong thời gian ngắn tiêu hao quá. Miễn cưỡng đứng thẳng, toàn thân đều ở đây mảnh nhỏ hơi run rẩy, đặc biệt kia cánh tay phải chỗ, từng đạo tiên huyết như suối chảy, ở trọng lực dưới tác dụng, theo cánh tay hội tụ đến cùng nhau, rất nhanh chảy xuống, theo kia thúc dục rũ xuống ngón tay. Tiên dòng máu màu đỏ từng giọt rất nhanh tích lạc ở tiêm tháp trên. Cánh tay phải y phục sớm đã vỡ tan. Kia đập vào mắt kinh tâm vết thương, rậm rạp đóng đầy ở cánh tay kia trên. Hơi chút nhìn một cái, đều cảm thấy vô cùng kinh người. Cúi đầu, tùy ý nhìn lướt qua trên tay thương thế. Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Ở đại hải trình ngây người lâu như vậy, loại thương thế này tuy nói không tính là cơm thường, nhưng cũng không ít. Đánh đầu mục quang thật sâu nhìn chăm chú vào bầu trời Ino, Lâm Thiên trắng bệch trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại đem sững sốt Ino lại càng hoảng sợ. Kia thảm sắc mặt Haku hợp với nụ cười, liên tưởng bên ngoài lúc trước một màn, trực khiến Ino sợ hãi không ngớt, không khỏi hơi hướng phía sau lùi lại một bước. Nhưng liền bước này cũng có thể nói rõ kỳ tâm đang biến hóa. Theo càng ngày càng cao phương chu, bay lên một cái vĩ đại tầng mây, Ino ánh mắt cũng dần dần bị hấp dẫn, hóa thành một cái thiểm điện, biến mất ở trước mắt mọi người. Vù vù, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, Lâm Thiên thân thể khôi phục không ít, dù sao mình cũng không phải là chịu đặc biệt gì thương thế nghiêm trọng, chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn, nhưng sắc mặt vẫn là trắng bệch, tay trái mất máu quá nhiều. Mạnh đi nữa sự khôi phục sức khỏe cũng muốn một đoạn thời gian khả năng khôi phục. Thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên hơi chút khôi phục thể lực, khống chế hướng phía dây nơi đó bay đi. Ở loại tình huống này, không phải Lâm Thiên không cần truy phong, lớn như vậy ray tầng, người cầm thanh kiếm bay trên trời, không phải là muốn chết sao? Coi như vác tại phía sau lưng, Lâm Thiên âm thầm cũng dùng hư không cắt đứt. Nếu không, sớm đã bị lôi điện bổ tới không biết bao nhiêu trở về. Lâm Thiên, tay ngươi cánh tay không có sao chứ? Robin chạy tới, trên mặt vẻ mặt lo lắng cùng đau lòng. Nhìn kia hiện đầy vết thương cánh tay nhẹ giọng hỏi. Lắc đầu, Lâm Thiên cười nhạt nói, yên tâm. Loại vết thương này vết đối với ta không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ là thể lực có chút tiêu hao quá. Thấy thế, kia nụ cười nhàn nhạt, quả thật làm cho mọi người an hạ không ít tâm. Trong lòng cũng ám ám thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết lúc trước Lâm Thiên đến cùng làm sao làm được, nhưng cái kia lôi cầu rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng, tất cả mọi người lòng biết rõ. Nếu muốn hoàn toàn ngăn cản, không có tạo thành một tia phá hư, cái loại này đại giới khủng bố cũng không nhẹ. Quen thuộc Lâm Thiên, mới giải khai Lâm Thiên. Robin hết sức quen thuộc từ bên ngoài trong túi, xuất ra mang theo người bình thuốc, yên lặng ở bên cạnh băng bên ngoài xử lý. Ngẩng đầu nhìn lấy trên thả vậy theo hy có thể thấy được kim sắc viên cầu. Lâm Thiên mở miệng nói, Luffy bọn họ hiện tại cũng không có bò lên trên dây đỉnh, tiếp tục như vậy có thể công kích không đến Ino. Đúng a, Sauron trong lòng cũng vô cùng cấp thiết. Tuy là Luffy đúng cao su, Ino duy nhất thiên địch, nhưng là công kích không đến tất cả cũng không dùng. Nếu như là ở nơi này dạng tiếp tục chờ đợi, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Dù sao trước lúc trước cái loại này công kích, cũng không biết Ino có thể phát ra bao nhiêu lần. Usopp đột nhiên đề nghị. Được rồi, Lâm Thiên ngươi không thể muốn truy phong mang theo Luffy bay lên, như vậy còn chưa phải là dễ dàng hơn điểm. Không có khả năng. Còn chưa chờ Lâm Thiên phát sinh, vừa trên xử lý vết thương Robin, đã lên tiếng phản đối. mở miệng giải thích Truy Phong bản chất đúng thiết, cực dễ dẫn điện, gây nên ray tầng biến hóa. Đến lúc đó phát sinh cái gì sự tình, đều không phải là như vậy mà đơn giản có thể dự liệu đến. Như vậy à, Usopp nâng cầm lên, Trầm Minh đứng lên, ngẩng đầu hướng phía mặt trên nhìn một cái, hy vọng có thể phát hiện cái gì, nghĩ đến càng biện pháp tốt. Tuy nhiên lại vừa may phát hiện một vật, hướng phía mặt trên rớt xuống, đã trải qua lúc trước. Usopp vội vã hoảng sợ hướng phía bên cạnh nhảy lên đi, trong miệng hô lớn, nguy hiểm, mặt trên lại có vật gì rớt xuống, mọi người nằm xuống. Tiếng nói vừa dứt, Usopp đã đem vùi đầu vào trong tầng mây. Một mảnh to lớn diệp tử, từ trên cao từ từ bay xuống, cuối cùng rơi xuống ở trên tầng mây, đem Chopper cùng Sanji hai người đắp lại. Diệp tử, mọi người trong miệng phát sinh không hiểu thanh âm. Bên cạnh tiểu cô nương, bu lại, tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện mặt trên có vẽ đồ án, còn viết cái gì, là, vâng, đúng, truyền lời, Luffy cùng Nami bọn họ nhắn nhủ cho chúng ta. Nhìn kỹ mặt trên đồ án, Robin mở miệng nói, đem cái này vĩ đại dây, hướng phía tây chém đứt. Cái gì? Ngồi dậy Usopp hét lên kinh ngạc, sau đó không giải thích cái này phải làm sao. Ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trên dây cùng phương chu vị trí phương vị. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, cúi đầu trả lời, còn có thể làm sao? Liền theo Nami nói, đem hắn chém đứt. Uy, sau rông đến lượt ngươi lên rồi. Ta, ngoặc kép chấm chấm, phải ngã, đi lên, Luffy, phát động uy bá. Nami la lớn, cảm thụ được phía sau đi lên Luffy. Nami trầm giọng nhắc nhở, kỳ thực, cái này phun gió bối, đến nay lớn nhất tốc độ ta cũng chưa từng thử qua. Bởi vì quá nhanh, ngay cả ta cũng không khống chế tốt. Như vậy, cứ làm như vậy, đây mới là Luffy mong đợi. Càng nhanh càng tốt, nhanh đến đủ để giải quyết cái kia thần. Ok, ở một tiếng oanh ninh trong tiếng, to lớn uy bá, ở cực kỳ nhanh chóng độ hạ, đằng trước nhổng lên thật cao, nhanh chóng leo lên to lớn kia dây. Nhìn kia như kình thiên chi trụ vậy, sừng sững ở trên đảo dây sụp đổ. Ánh mắt mọi người không khỏi theo kia điểm đen nhỏ di động. Bây giờ có thể hay không cứu vớt toàn bộ không đảo, sẽ xem hai người bọn họ. Đã vừa mới động thủ Lâm Thiên, muốn lần nữa ngăn cản cái này lôi cầu, đã rất trắc trở. Không lớn vạn bất đắc dĩ chắc là sẽ không vận dụng chính mình biện pháp. Bởi vì vậy là không có biện pháp, chỉ có làm. Từ trên cao cao cao nhìn xuống lấy phía dưới sông lên Luffy. Ino trên mặt lộ ra miệt thị nụ cười. Ha ha, các ngươi cho rằng còn có thể ngăn cản thần sao? Cái này lôi cầu đã thành hình, người nào cũng không phải có thể khống chế. Càng chưa nói ngay cả đến ta sở ở địa phương đều không được các ngươi. Vạn Ray, một nói lôi quang sáng lên, trong tầng mây vỗ tụ tập khổng lồ điện tử, ở Ino dẫn động hạ, chuyển hóa thành từng đạo thực chất lôi điện, hướng phía dưới Phách Lạc Nhi đi. Kia đầy trời lôi điện, như trời mưa, hướng phía trong lòng đất điên cuồng hạ xuống. Kia số lượng, đủ để đương đắc hơn Vạn Ray xưng hô này. Lái, uy bá. Nami thấp giọng nói rằng, hắn là muốn phá hư căn bộ phần gốc, để hắn chìm vào trong đất. Quay đầu, nhìn về phía kia vô số lôi đình bổ vào trên tầng mây. Luffy lo lắng hô, nhanh nghĩ biện pháp. Nami, không có biện pháp, đều bò tới đây. Nami trong lòng đồng dạng lo lắng. Nếu như dây hãm xuống mặt đất, chúng ta liền không còn cách nào đến cùng cái loại này độ cao. Đối mặt kia vô số lôi điện nện trên mặt đất, đại địa phá nát, rừng rậm bị hỏa diễm bao trùm, to lớn Sandora ở thần chi chế tài hạ, cũng rốt cuộc lộ ra tướng mạo sẵn có. Kia hùng vĩ thành thị, hào quang màu trắng bạc, từ Lâm Thiên trong tay mọc lên, thực sự không được chỉ có thể động dụng chính mình biện pháp. Ở lôi cầu trong lúc đó, cự ly xa đắp nặn một cái mini không gian lỗ đen. Tuy là uy lực không lớn, lại có thể tạo thành bên trong điện lưu hỗn loạn. Sẽ phát sinh cái gì? Ngay cả Lâm Thiên cũng không biết. Ta tới. Ino ở Luffy gầm lên giận dữ bên trong. Uy bá rốt cuộc đạt tới đỉnh. Xông về to lớn kia phương chu. Thấy thế, Ino trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Bọn người kia vì sao tựa như tiểu cường giống nhau? Thế nào đều đánh không chết bọn họ? Vẫn luôn ở ngăn trở mình. Cánh tay phát sinh một nói lôi điện. Bắn vào lôi cầu bên trong. Tăng nhanh bên ngoài rớt xuống tốc độ. Ở kia nhằm phía phương chu uy bá trên. Luffy đẩy ra Nami. Mượn uy bá vì bàn đạp. Hướng phía bầu trời lôi cầu phóng đi. Này. Luffy thuyền ở bên kia. Người muốn đi đâu? Người muốn làm cái gì? Hướng phía dưới rơi xuống Nami. Làm sao lại không biết Luffy ý tưởng? Có thể liền đúng như vậy chỉ có lo lắng. Toàn thân bị lôi điện tràn đầy Ino. Mắt nhìn xuống vọt tới Luffy. Chẳng đáng cười to nói, ở mạnh mẽ như vậy trước mặt. Người có thể làm cái gì? Như gia nam. A, ở một tiếng phẫn trong tiếng giống giận dữ. Luffy mang theo cánh tay kia lớn đại hoàng quả bóng vàng. Xông vào bầu trời màu tím đen lôi cầu bên trong. Phía dưới Nami thấy một màn này. Viền mắt không khỏi để lại nước mắt. Luffy muốn bằng vào chính mình lực lượng. Ngăn cản lôi cầu hạ lạc. Mà trả giá cao rất có thể liền đúng tử vong. Một nói lôi điện. Nện ở trên tầng mây. Kia dày rộng tầng mây trong nháy mắt phá nát. Nami theo kia tán lạc vân tầng. Ở trong tiếng kêu sợ hãi. Hướng phía dưới rơi lạc nhi đi. Nhảy vào kia lôi cầu bên trong. Đã sớm suy nghĩ xong hết thảy Luffy. Đối mặt tiếp đó. Vô luận phát sinh cái gì. Luffy đã có kiên định giác ngộ. Rất nhanh bay lượn cùng với chính mình cánh tay to lớn kia hoàng kim cầu. Như một đóa vĩ đại hoa mẫu đơn nở rộ. Ở lôi cầu nội bộ. Vô số lôi điện ở chung quanh lóe ra. Cao su. Diễm hỏa. Hoàng kim mẫu đan chỉ một lúc. To lớn kia lôi cầu bên trong. Vô số lôi điện tốc biến ở hình cầu trên. Từng đạo lôi điện từ lôi cầu bên trong. Hướng phía bên ngoài bổ ra. Chỉ một thoáng vô số lôi điện. Xuất hiện tại lôi cầu chu vi. Từng đạo lôi điện. Phách rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất ra từng cái hố to sản sinh. Vô số cây cối trực tiếp bị mẫn diệt thành hóa khí. Hoàn toàn tiêu thất. Ngay cả thiêu đốt cũng không muốn. Đối mặt cái này không tầm thường màn phóng điện hiện tượng. Ino vẻ mặt mục trừng khẩu ngốc. Được rồi. Tên kia trên tay. Có làm chất dẫn hoàng kim. Yêu yêu đọc sách. www. Có em ở. Như vậy ta đang ở lôi cầu nội bộ bắt đầu phá hư trước đem hắn bỏ ra. Nhưng mà đã muộn. Lôi cầu cân bằng đã trở thành tất nhiên. Như thế lớn đại lôi cầu. Mất đi cân bằng, dù cho người sáng tạo cũng đã khó có thể khống chế. Vô số khe hở trong nháy mắt, đóng đầy kia màu tím đen cầu trên vách. Càng ngày càng nhiều lôi điện theo khe hở chạy ra. Cả mảnh nhỏ bầu trời lóe ra lôi điện kia lóe sáng quang mang. Khiến người ta không khỏi nhắm hai mắt lại. Chỉ một lúc, kia lớn đại lôi cầu. Rốt cuộc nổ tung, năng lượng khổng lồ, phát tiết ở trên bầu trời. Ở quang mang chói mắt bên trong, vô số người chấn động trong ánh mắt, lôi cầu nổ tung, bầu trời kia vừa dày vừa nặng tầng mây bị tách ra. Hắc ám tiêu thất, quang minh trọng mới hoàn toàn tán lạc tại mảnh này bị đại hải vứt trên đất. Biến mất không ngừng hắc ám, còn có người nhóm trong lòng tuyệt vọng, xuất hiện cũng không chỉ có ánh mặt trời, còn có người nhóm trong lòng hy vọng, tất cả phảng phất đi đến cuối cùng. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.